Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, Thiên Linh Giới. Trưởng lão, thật xin lỗi. Lục Phong mắt đỏ, đi đến Tạo Hóa Võ Tông hai vị trước mặt trưởng lão. Cúi đầu, âm thanh run rẩy nói: "Thủ tịch trưởng lão là vì đi cứu chúng ta mới gặp khó." Hai vị trưởng lão nghe vậy, cố nén trong lòng bi ý, an ủi: "Không trách các ngươi, đây đều là Thiên Ma Tông làm nghiệt. Các ngươi cố gắng tu luyện, hy vọng có một ngày có thể đi Thiên Ma Tông." Làm thủ tịch trưởng lão lấy bên trên một cái công đạo. "Ta tin tưởng, khi đó, thủ tịch trưởng lão trên trời có linh thiêng, cũng sẽ hết sức vui mừng." Nghe nói như thế, Lục Phong đám người trọng trọng gật đầu. "Đúng, chuyện này không thể tính như vậy." Lúc này, Vô Song Thánh Cung cường giả cũng đi tới tỏ thái độ nói: "Ta Vô Song Thánh Cung đệ tử, không thể chết vô ích. A Di Đà Phật, này ma nếu là chưa trừ diệt, định đem nguy hại thần châu, mong rằng các vị đạo hữu cùng chờ ta ra tay trừ ma." Nguyên bản mặt mũi tràn đầy từ bi đại phạm Phật tông cường giả, bây giờ cũng là đằng đằng sát khí, không ngộ làm vì bọn họ Phật tông này vạn năm qua nhất nhân vật xuất sắc, lại bị Mạc Tà đánh một cái bị phế một nửa. Bọn hắn làm sao có thể nguyện ý như vậy từ bỏ ý đồ kế đại phạm Phật tông về sau. Lưu Ly Tiên các cùng mặt khác thụ hại tông phái cũng dồn dập đi ra tỏ thái độ, muốn hợp lại thảo phạt Thiên Ma Tông. Bởi vì Thiên Ma Tông pha trộn, lần này cổ chiến trường chuyến đi, các tông trên cơ bản đều không có thu hoạch gì, ngược lại tổn thất nặng nề, cho nên ai cũng không có ở hỗn loạn chi thành ở lâu. Trên miệng đạt thành hiệp nghị về sau, liền riêng phần mình bắt đầu trở về. Một tháng sau, các thế lực lớn lần lượt phát ra tiếng, tại Vô Song Thánh Cung cùng Đại Phạm Phật Tông cùng với Lưu Ly Tiên các tam đại đế thống thế lực dẫn đầu dưới, tạo thành đại quân, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Thiên Ma Tông. Mặc dù không có thể đem Thiên Ma Tông như thế nào, nhưng cũng đem cái này đế thống thế lực đánh đầy bụi đất, trực tiếp phong sơn bế tông. Có thể nói, lần này cổ chiến trường chuyến đi, xui xẻo nhất kỳ thật vẫn là Thiên Ma Tông. Không chỉ có là chuẩn bị trên vạn năm kế hoạch thất bại trong gang tấc, tiên tổ huyết lục ma đế còn bị người tại vạn chúng chú mục phía dưới sinh sinh đánh giết, một đám thiên kiêu càng là toàn bộ táng tại nơi đó, không ai sống sót đi ra. Chớ nói chi là Mạc Tà mang vào đế binh, hiện tại lại bị thần châu hơn phân nửa thế lực hợp lại nhằm vào, đánh cũng không dám ra ngoài môn. Tràng cảnh này cực kỳ giống năm đó Tạo Hóa Võ Tông, nếu là không có ngoài ý muốn, bọn hắn Thiên Ma Tông rực rỡ cũng phải từ đó chung kết. Làm Lâm Thiên tại bên trong chiến trường cổ ngã xuống tin tức truyền về Tạo Hóa Võ Tông về sau, toàn tông trên dưới toàn bộ phủ lên tang cờ. Vũ Tông Tông chủ Triệu Vũ Hưng một người ngồi tại trống rỗng Tạo Hóa Điện bên trong, ngồi rất lâu, hắn hoảng hốt nhìn xem cổng rực rỡ, phảng phất tại cái kia ánh mặt trời chói mắt dưới, đang có một thiếu niên chậm rãi đi tới. Triệu Vũ Hưng khóe miệng dương lên, ngồi dậy, đang chuẩn bị nói chuyện, có thể thiếu niên kia lại bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Triệu Vũ Hưng trong mắt lóe lên một tia hối hận chi sắc. Lúc trước, hắn liền không nên đồng ý Lâm Thiên đi, cho dù là nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng phải nhường Lâm Thiên lưu lại mới đúng. Ai? Triệu Vũ Hưng dựa vào ghế, thở dài một hơi, cuối cùng nhắm mắt lại, vẻ mặt mỏi mệt, giống như là trong vòng một đêm liền già nua đi. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên không gạt được Lâm Long Khiếu bọn hắn. Tin tức rất nhanh liền truyền đến bọn hắn trong tai. Làm Lâm Long Khiếu biết tin tức này về sau, hốc mắt lúc này liền đỏ lên, nắm đấm dần dần nắm chặt. Thiên Nhi, hắn ngửa đầu nhắm mắt lại, sau đó hít sâu một hơi, cố nén nước mắt lăn xuống, quay người liền rời đi hắn ở khu nhà nhỏ này. Lâm Mộc Vũ biết tin tức này về sau, sững sờ đứng trong phòng đứng cả ngày, nước mắt không kiềm hãm được rơi xuống. Tạo Hóa Võ Tông trong đan phòng, Lâm Nguyệt Thanh Ảnh biết tin tức này về sau, đang tại luyện chế một lò đan dược, lúc này hủy đi, đây cũng là nàng tự phế tu vi. Dựa theo Lâm Thiên chỉ đạo trùng tu về sau, lần thứ nhất luyện đan thất bại, nàng ngốc ngốc nhìn lên trước mặt đan lô, ánh mắt phức tạp, cứ như vậy, không có sao, Nguyệt Thanh Ảnh tự lẩm bẩm, trong lòng có một loại không hiểu cảm xúc đang nổi lên. Không thể nói khổ sở, nhưng cũng không vui, ai, tốt nửa ngày, nàng than nhẹ một tiếng, quay người liền đi vào trong đan phòng phòng nhỏ, đối phía ngoài Vũ Tông đệ tử nói ra, nói cho Tông chủ, ta muốn bế quan 3 tháng, trong khoảng thời gian này, ta đem sẽ không lại khai lò luyện đan, được rồi, chấm ngoặc kép, Lâm Thiên ngã xuống, tại toàn bộ Thần Châu. Cũng không có dẫn tới cái gì gợn sóng. Tất cả mọi người tại biết về sau, cũng chỉ là biểu thị ra một thoáng tiếc hận, sau đó liền bắt đầu quên. Thói đời liền là như thế. Mặc kệ người thiên tư như thế nào yêu nghiệt, lại như thế nào tuyệt thế phong hoa, không thành đế, cuối cùng chỉ là trong lịch sử một điểm bụi bặm. Nếu như không là cố ý đi xem thoại, căn bản là không có cách phát hiện. Lực chú ý của mọi người bây giờ đều đặt ở này mảnh dần dần thức tỉnh trên trời đất. Thiên Linh giới, 9 đại thiên giới bên trong ngày thứ 5 giới, so với Thần Châu chỗ ngày thứ 9 giới Thiên Hoang giới, càng thêm tiếp cận thiên đạo, so ra mà nói, cũng càng thêm thích hợp tu luyện. Chỉ là, nơi này đem không còn là nhân tộc địa bàn, nhân tộc tại đây vùng trời giới chỉ có thể coi là một cái tương đối cường đại chủng tộc, mà Thiên Linh tộc mới là chúa tể phiến thiên địa này. Linh hồn của bọn hắn sinh mà mạnh mẽ, ủng có không gì sánh kịp tinh thần lực. Tại giai đoạn trước trong tu luyện, không chỉ có thể nương tựa theo tinh thần lực mạnh mẽ, có thể tốc độ cao nhập định, tập trung tinh thần tu luyện, nhường tốc độ tu luyện của mình vượt xa người thường bên ngoài. Tại thời điểm chiến đấu, còn có thể bén nhạy dự phán ra đối thủ động tác. Thành tựu hoàng giả độ khó, càng là muốn xa thấp hơn nhiều chủng tộc khác. Tóm lại, linh hồn mạnh mẽ, rất nhiều chỗ tốt. Cửu vĩ linh hồ, chính là một cái xen vào thiên linh tộc cùng yêu tộc ở giữa ngoại tộc. Trên bầu trời, một đầu màu đen yêu bằng, nhanh như gió xẹt qua chân trời. Tại trên lưng nó, ngồi một cái thiếu niên áo trắng. Này một người một yêu, chính là Tiểu Hắc cùng Lâm Thiên. Theo bọn hắn đến bây giờ, đã không sai biệt lắm gần 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, nó liền không có ngừng qua một thoáng. Đang không ngừng đi đường. Lâm Thiên ngoại trừ chỉ một cái phương hướng bên ngoài, liền rốt cuộc chưa hề nói chuyện. Cái này khiến Tiểu Hắc có chút im lặng. Công tử, chúng ta này là muốn đi đâu con à? Tiểu Hắc có chút mỏi mệt mà hỏi. Tiểu Hắc trên lưng, vẻ mặt bệnh trắng, không có một tia tinh thần, buồn ngủ, tựa như một cái bệnh nặng người bệnh. Lâm Thiên đôi mắt khẽ nâng, nhẹ nhàng trả lời. Thiên Sơn, Tiểu Hắc là cái Thần Châu thổ dân, cũng không biết mặt khác thiên giới tình huống. Nghe được Lâm Thiên, tò mò hỏi, Thiên Sơn, đây là cái địa phương nào? Vùng cực bắc, Lâm Thiên vẫn là như vậy, lời ít mà ý nhiều. Không có khí lực nói thêm nửa câu. Lần trước ra tay, đối với hắn hao tổn, thực tế quá lớn, nếu là không có cửu vĩ linh hồ cuối cùng cái kia một tia tàn hồn bổ sung. Chỉ sợ hắn hiện tại sớm lại bắt đầu một vòng mới ngủ say. Không có mấy năm, đều vẫn chưa tỉnh lại. Vậy công tử ca, chúng ta bây giờ ở nơi nào a? Tiểu Hắc tiếp tục hỏi. Cực Nam chi địa,